vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 287-288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, Đàm Tiểu Ân từ trước tới giờ chưa từng tắm cho Âu Minh Chiết hoàn chỉnh, nhớ tới lần trước chuẩn bị giúp anh cởi quần, liền bị anh đuổi ra ngoài, cho nên cô không nhịn được hỏi một câu, em cởi luôn quần cho chú nhé. Âu Minh Chiết nhìn cô một cái, dìu anh đứng lên trước đã, Đàm Tiểu Ân vội vàng đưa tay, đỡ Âu Minh Chiết đứng lên. Âu Minh Chiết hiện tại mặc dù không thể bước đi, nhưng có thể đứng dậy. Bình thường Lý Sơn đỡ anh lên xe, Đàm Tiểu Ân từng nhìn thấy. Âu Minh Chiết đứng lên, nhìn Đàm Tiểu Ân nói, được rồi, có thể cởi rồi. Đàm Tiểu Ân có chút khó tin, lần trước bởi vì xấu hổ đuổi cô ra ngoài, lần này lại thật sự để cho cô cởi quần cho anh. Cô có chút kích động, đây là biểu hiện sự tin tưởng của anh đối với cô nha. Đàm Tiểu Ân cởi thắt lưng của anh, lại phát hiện khó cởi vô cùng, bèn ngẩng đầu lên. Chú, cái này, em không cởi được. Âu Minh Chiết nhìn cô một cái, đưa tay ung dung cởi ra khóa thắt lưng. Được rồi, Đàm Tiểu Ân rời mắt sang phía khác, đưa tay giúp anh cởi quần dài ra. Cô dù sao cũng là cô gái mới lớn, có sắc tâm, nhưng cũng không có can đảm dám nhìn, sợ sẽ thấy cái gì không nên thấy. Âu Minh Chiết vẫn nhìn Đàm Tiểu Ân, không có bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm gì của cô. Chẳng qua là giúp anh cởi quần, mặt cô đã đỏ dần. Khóe miệng của anh không tự chủ nhếch lên. Thuận lợi giúp Âu Minh Chiết cởi xong quần dài, Đàm Tiểu Ân có chút sửng sốt, lần đầu tiên giúp Âu Minh Chiết tắm rửa cô có chút tay chân luống cuống, tiếp theo phải làm gì? Âu Minh Chiết nhắc nhở, dìu anh vào trong bồn tắm. Ồ, Âu Minh Chiết rất cao, lúc mặc quần áo thoạt nhìn rất gầy, nhưng kỳ thật thân thể rất rắn chắc. Đàm Tiểu Ân căn bản sắp chảy máu cam đến nơi rồi. Đàm Tiểu Ân thật vất vả mới dìu được Âu Minh Chiết tới gần bồn tắm, hai người bởi vì mất thăng bằng, cùng ngã tủm vào trong bồn tắm. Hai người cùng nhau ngã vào trong nước, Đàm Tiểu Ân không cởi quần áo, vì vậy quần áo trên người đều ướt sũng. Đàm Tiểu Ân sợ hết hồn, lấy lại trọng tâm, phản ứng lại, phát hiện mình đang đè trên người Âu Minh Chiết. Cô khẩn trương nhìn Âu Minh Chiết. Chú không sao chứ, có đau ở đâu không? Bây giờ cô mới biết tại sao bình thường anh lại bảo Lý Sơn tới phục vụ anh. Cô là một cô gái, không có sức, không thể giúp anh. Không sao, Âu Minh Chiết ôn nhu nhìn cô đang hoảng loạn, dọa em rồi phải không? Đột nhiên ngã xuống, Đàm Tiểu Ân bị sặc nước, cô nói, không sao, em chỉ sợ chú bị làm sao. Đàm Tiểu Ân định chống tay vào vách tường định ngồi dậy, Âu Minh Chiết đột nhiên đưa tay ra kéo cô ôm vào trong ngực. Cô nằm úp sấp ở trên người anh, nhìn cơ bụng sáu múi săn chắc của Âu Minh Chiết có một loại cảm giác mê mẩn khó hình dung được nảy sinh trong lòng cô. Đàm Tiểu Ân nuốt nước bọt một cái, vô cùng khâm phục bản thân, nhìn quen mặt anh rồi nhưng còn bị anh thu hút đến vậy. Đàm Tiểu Ân nói, không phải là muốn tắm rửa sao? Em đi lấy khăn tắm. Âu Minh Chiết ôm cô, âm thanh ôn nhu rót vào bên tai. Không vội, anh có vấn đề muốn hỏi em. Chương 288. Vấn đề, Đàm Tiểu Ân không hiểu ngẩng đầu nhìn Âu Minh Chiết một cái, lại bị mỹ sắc của anh mê hoặc sợ đến lập tức cúi đầu. Vấn đề gì? Tư thế hiện tại của cô cùng Âu Minh Chiết vô cùng thân mật, cả người đè ở trên người anh, lại bị anh ôm vào trong ngực. Đàm Tiểu Ân sợ anh bị đau, tay len lén bám vào bồn, chuyển trọng tâm. Âu Minh Chiết nói, em nói với người ngoài, anh không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Minh Chiết xảy ra chuyện, cái chân thứ ba cũng bị thương nhẹ, bác sĩ tạm thời chẩn đoán, nói có thể sẽ có ảnh hưởng về sau, Âu Minh Chiết vẫn nhớ chuyện này. Người ngoài nghĩ như thế nào Âu Minh Chiết căn bản không quan tâm, nhưng vợ của anh cũng nghĩ như vậy, vấn đề này có chút nghiêm trọng rồi. Đàm Tiểu Ân không nghĩ tới Âu Minh Chiết lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, lúc anh ra ban công, không nói gì cô còn tưởng rằng anh không nghe thấy chứ. Cái này dù sao cũng liên quan đến lòng tự trọng của Âu Minh Chiết, nghe nói đàn ông ở phương diện này đều đặc biệt nhạy cảm, Âu Minh Chiết không đồng ý tiếp nhận điều trị cũng có thể hiểu được. Đàm Tiểu Ân mặt đỏ tía tai, có chút lắp bắp nói. Em không có nói với người ngoài. Không nói, Âu Minh Chiết nhìn cô đang cúi đầu không dám nhìn mình. Hôm nay chính tay anh nghe được em nói trước mặt chị anh và bác sĩ Kỳ, không phải sao? Đàm Tiểu Ân giải thích, chị và bác sĩ Kỳ không phải là người ngoài, bọn họ cũng là vì quan tâm chú, mới muốn tìm hiểu tình hình thôi. Em cũng là quan tâm chú nên mới nói. Đàm Tiểu Ân nói xong, có chút khẩn trương nhìn về phía Âu Minh Chiết, biểu tình của anh nghiêm túc như vậy, sẽ không tức giận chứ? Cô chẳng qua là thấy chị của anh quan tâm anh, nên mới trả lời vấn đề kia. Âu Minh Chiết nhíu mày. Vậy là ai nói cho em biết anh không được? Âu Minh Chiết, câu hỏi của Âu Minh Chiết làm cho Đàm Tiểu Ân mộng mị, cái này cần người khác nói nữa sao? Mọi người đều biết mà. Người khác nói cái gì tin cái đó, em bị ngốc à? Âu Minh Chiết ôn nhu nói mang theo giọng điệu nhẹ nhẹ trách cứ bên tai cô, nói xong anh còn cúi đầu xuống, khẽ cắn nhẹ một cái. Đàm Tiểu Ân nghe thấy lời của anh qua 2 giây mới phản ứng được. Chẳng lẽ, chú, bởi vì mọi người đều nói anh không lên được, bình thường thái độ của Âu Minh Chiết đối với cô lại rất lạnh nhạt, Đàm Tiểu Ân cũng chưa từng hoài nghi. Nhưng hiện tại anh nói như vậy, chẳng lẽ có hiểu lầm? Âu Minh Chiết đè cô lại, để cho cô dính sát mình hơn, để cho cô cảm giác được. Em trai, của anh đang ngóc lên đòi khởi nghĩa. Đàm Tiểu Ân đỏ bừng mặt cảm thụ uy hiếp của anh, trong nháy cảm giác mặt như có thể nhỏ máu. Chú ấy vậy mà, mẹ nó, là ai nói với cô, anh không được chứ? Nhớ tới bản thân mình từ trước tới giờ nhận định anh không cương lên được, suốt ngày trêu chọc anh, thậm chí còn phối hợp với chị Âu để cho anh uống thuốc, những hành vi đó đều là hành vi đi tìm chết mà, Đàm Tiểu Ân hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Hồ Minh Chiết dừng ở bên tai cô, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô. Anh không được, nếu cô cảm thụ vẫn không đủ rõ ràng, anh không ngại dùng hành động thực tế để chứng minh. Được, Đàm Tiểu Ân khẩn trương đến nói lắp ba lắp bắp, là em hiểu lầm rồi. Em sai rồi, sau này em không dám nói lung tung nữa. Đàm Tiểu Ân hiện tại chỉ muốn khóc, chỉ muốn đau lòng ôm lấy chính mình. Cách chương.